Chào mừng các bạn đến với kênh sách hot mỗi ngày cuốn sách, hài hước một chút thế giới sẽ khác đi. Chương 5 hài hước bí quyết thành công. Hài hước để luôn giành thắng lợi trong nghề nghiệp. Hài hước là một trí tuệ, một phẩm chất, một thái độ sống. Những người thành công tự cổ chí kim đều có chung một đặc điểm, đó là hài hước, thân thiện. Tính cách này có vai trò không thể coi thường trong sự nghiệp của họ, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến họ gặt hái được thành công. 1. Hài hước, đòn bẩy thành tựu sự nghiệp. Thacker Di từng nói, sự hài hước là bộ trang phục đẹp nhất mà con người có thể khoác lên mình khi xử lý các mối quan hệ giao tiếp. Trên thực tế, hài hước là biểu hiện tự nhiên nhất của tình cảm của con người. Không những là một loại dầu bôi trơn làm trơn tru các mối quan hệ giao tiếp của bạn, mà còn khiến bạn dễ dàng xử sự hơn. Hơn nữa, hài hước cũng là một biểu hiện của sự tự tin, phản ánh tố chất khéo léo xử lý quan hệ giao tiếp của mỗi người. Cho dù trong hoàn cảnh vô cùng nghiêm túc, căng thẳng cũng vẫn có thể tạo sự hài hước, như thế không những khiến bản thân bạn nhẹ nhàng hơn mà còn khiến đối phương ghi nhớ bạn, để lại một ấn tượng tốt trong lòng họ. Điều này giúp ích rất lớn cho thành công trong sự nghiệp của bạn. Cicero từng viết, hài hước mang lại niềm vui cho mọi người, hơn nữa còn có thể phát huy tác dụng rất tích cực. Đúng thế, hài hước không những có thể khiến người ta bật cười một cách tự nhiên, hơn nữa còn có nhiều tác dụng kỳ diệu khác, bởi vì nó có thể khiến bạn tỏa sáng hơn trong quá trình giao tiếp. Hài hước là sự thể hiện một cách tự nhiên nhất tình cảm của con người. Có thể trực tiếp gỡ bỏ mọi lớp phòng bị của đối phương, thậm chí còn xoa dịu không khí căng thẳng trong giao tiếp. Ở thời đại cạnh tranh gay gắt này, giữa người với người thường xảy ra nhiều tranh chấp, xung đột, đó đều là do giao tiếp không hài hòa. Bởi vậy, nếu muốn nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân, làm việc gì cũng cần có sách lược và kỹ năng. Ngôn ngữ hài hước không chỉ giải vây, giúp bạn mà đồng thời còn là công cụ. Có thể nói, hài hước chính là một đòn bẩy tạo nên sự nghiệp thành công cho bạn. Trong cuộc sống, người hài hước thường có nhiều sở thích ở nhiều phương diện, là người quảng giao, tràn đầy sức sống. Từ sự phát triển của nước Mỹ có thể phát hiện ra, chính thái độ sống, tràn đầy hy vọng với tương lai này đã thúc đẩy quốc gia này ngày càng phát triển vượt bậc. Trong giai đoạn đầu phát triển của nước Mỹ, các cư dân đầu tiên dựa vào sự ủng hộ và khích lệ của sức mạnh hài hước mà khắc phục được rất nhiều khó khăn, vượt qua được mọi gian nan, chiến thắng rất nhiều thách thức của lục địa mới. Có sức mạnh này để lập nghiệp thì sẽ không còn phải nghĩ tới chữ khó nữa. Hài hước còn giúp tăng cường sức sống để hướng tới thành công. Đó là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của nhân loại, bởi hài hước không những sinh động thú vị mà còn mang rất nhiều ý nghĩa. Một triết gia từng nói, thứ có giá trị nhất trong cuộc sống thế tục chính là sự hài hước. Bất luận công việc của bạn là gì, nếu biết mượn và vận dụng tốt sự hài hước thì bạn sẽ như hổ thêm cánh trong công việc và trong cuộc sống, thay đổi được số phận của mình, giành được thiện cảm của mọi người và thúc đẩy bạn đi tới thành công. Một người không những cần có sự hài hước mà còn phải biết vận dụng sức mạnh của hài hước, bởi hài hước là biểu hiện trí tuệ, tu dưỡng của mỗi người. Ngoài ra, học cách hài hước cũng là một phương thuốc tốt giúp bạn giải sầu và là một phương pháp thông minh để con người có thể giữ được sức khỏe tâm sinh lý cũng như nâng cao sức hút của bản thân. Hài hước có ích cho giao tiếp của con người, đặc biệt là trong các buổi tụ tập bạn bè. Hài hước là thứ không thể thiếu bởi vì hài hước có thể khiến mọi người luôn giữ được tâm trạng thoải mái và nâng cao hiệu suất làm việc. Hơn nữa, hài hước sẽ khiến con người trở nên có sức hút hơn, giúp các mối quan hệ giao tiếp trở nên hài hòa, hóa giải mâu thuẫn nội bộ. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng khiếu hài hước cho bản thân? 1. Bồi dưỡng tâm hồn cao thượng và niềm tin lạc quan. Người có tâm lý ổn định, tràn đầy nhiệt tình với cuộc sống thường là những người hài hước. Giả sử một người có tâm địa hẹp hòi, tư tưởng tiêu cực thì không thể nào hài hước được. 2. Bồi dưỡng khả năng quan sát và trí tưởng tượng. Việc có thể sử dụng những liên tưởng và so sánh thú vị, hài hước hay không có liên hệ mật thiết với việc bạn có khả năng quan sát nhanh nhạy, có trí tưởng tượng phong phú và có khả năng phân tích vấn đề tinh tế hay không. 2. Tiếp xúc nhiều với người hài hước. Hoạt động giao tiếp với những người hài hước có thể âm thầm tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn, giúp bạn tăng thêm sự hài hước, đồng thời cũng mở rộng các mối quan hệ giao tiếp của bạn và tăng khả năng giao tiếp. Hài hước đòi hỏi tính sáng tạo, khi vận dụng cần biết tùy cơ ứng biến, căn cứ vào từng đối tượng, môi trường và không khí mà sử dụng, nhưng còn cần đặc biệt chú ý những kỹ năng sau. 2.1. Không tùy tiện pha trò. Hài hước không phải bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng, bạn phải nắm vững thời cơ và địa điểm. 2.2. Hài hước phải lịch thiệp. Hài hước một cách thô thiển chỉ khiến người khác nghi ngờ nhân phẩm của bạn. Có một chuyện vui như thế này, khi người dẫn chương trình hỏi một cô gái tham gia thi hoa hậu, giữa Chopin và Hitler, cô muốn cưới ai hơn? Cô gái đã trả lời, tôi muốn cưới Hitler. Nghe câu trả lời đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, cô dịu dàng nói, nếu tôi cưới Hitler, chắc chắn đã không xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai. Trong phút chốc, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Nhờ câu trả lời thông minh đó, cô đã giành được ngôi vị hoa hậu Hồng Kông công. Sự hài hước không những có thể mang lại cho bạn sự vui vẻ từ những lời nói thông minh, tự chào, thú vị mà còn có thể giúp xóa bỏ sự đối địch của người khác đối với bạn, xoa dịu hay ngăn chặn mâu thuẫn. Ngoài ra, sự hài hước còn có thể kích thích sĩ khí, nâng cao hiệu quả công việc, là đòn bẩy cho bước tiến tròn trong sự nghiệp. 2. Dùng sự hài hước để có được thiện cảm. Đa phần mọi người đều thích làm việc với người hài hước. Trong một bản điều tra mà đối tượng là các ông chủ doanh nghiệp, người ta đã phát hiện ra rằng các ông chủ cũng thường thích thuê những nhân viên hài hước. Ở vào thời đại mà công việc ẩn chứa nhiều thay đổi và thách thức như ngày nay, hài hước giúp chúng ta giữ được công việc trong tiếng cười, đồng thời cũng khiến bước chân của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, hiệu suất công việc được nâng cao. Thật ra, không chỉ nhân viên cần quan tâm đến kỹ năng hài hước để nâng cao hiệu suất công việc mà đối với những nhà lãnh đạo, làm thế nào để đối xử với cấp dưới cũng là một nghệ thuật. Mục đích quản lý của nhà lãnh đạo là khiến cấp dưới hoàn thành công việc một cách chính xác và hiệu quả cao, mà không khí làm việc nhẹ nhàng lại hỗ trợ nhân viên đạt được hiệu quả này, từ đó thúc đẩy các nhân viên nỗ lực đạt được mục tiêu trong sự vui vẻ. Nếu cấp trên lúc nào cũng dùng những câu mệnh lệnh nghiêm túc để giao tiếp với cấp dưới thì trong môi trường bị đàn áp này, bạn sẽ dần dần mất đi lòng dân. Không ai muốn bị quản lý mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, nếu làm việc trong môi trường căng thẳng, ức chế một thời gian dài thì tâm trạng nhân viên nhất định sẽ rất tồi tệ, hiệu quả công việc chắc chắn sẽ giảm sút. Bởi vậy, nếu muốn dễ dàng lấy lòng được cấp dưới thì trong cuộc sống, bạn cần phải học sự hài hước. Điều này rất đơn giản, hơn nữa có thể giúp bạn giữ được trái tim người khác một cách rất hữu hiệu. Khi người khác vui vẻ làm việc cho bạn thì đương nhiên họ sẽ khó có thể xa bạn. Trong một số trường hợp khó xử, sự hài hước thích hợp cũng có thể khiến không khí trở nên thoải mái hơn. Bạn có thể sử dụng sự hài hước để khéo léo phê bình cấp dưới của mình, như thế sẽ không khiến họ cảm thấy mất mặt. Đương nhiên, đối với những người khả năng nhận thức kém hay ngoan cố, cố chấp thì sự hài hước thường không có tác dụng. Hài hước không phải là một tài năng bẩm sinh mà phải bồi dưỡng dần dần. Người khô khan đến đâu, chỉ cần nỗ lực đều có thể dần dần trở nên hài hước. Cựu Tổng thống Mỹ Reagan ngày trước vốn không phải là một người hài hước. Khi tranh cử Tổng thống, ông đã dùng một biện pháp thủ công nhất để khiến mình trở nên hài hước, mỗi ngày học thuộc một câu chuyện cười. Hài hước không phải là châm biếm người khác sẽ khiến họ cảm thấy căm ghét bạn, thậm chí là nảy sinh ý thức chống đối. Hài hước kiểu châm biếm sẽ khiến người ta cảm thấy bạn đang lợi dụng nhược điểm của họ, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Một chuyên gia tâm lý học từng làm một thí nghiệm và phát hiện ra, nhóm người xem hài kịch sẽ giàu sáng tạo hơn nhóm người xem một đoạn băng dạy môn toán học. Ông nói với tạp chí Glamour, khi tâm trạng vui vẻ, khả năng sáng tạo của con người càng mạnh hơn. Bởi vậy, không nên coi nhẹ việc sáng tạo môi trường làm việc vui vẻ, hài hước cho nhân viên. Bởi vậy, một nhà lãnh đạo thành công phải là người biết dùng sự hài hước để giữ chân nhân viên của mình, để họ được làm việc trong bầu không khí vui vẻ và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho công ty. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, Walmart có văn hóa doanh nghiệp rất độc đáo, nó thể hiện tinh thần đoàn kết, một tinh thần nỗ lực làm việc, đối xử thân thiện với mọi người của người Mỹ. Mọi người gọi nó là văn hóa hài hước. Người của Oan Mắt vừa chăm chỉ làm việc, đồng thời lại biết cách tự tìm niềm vui trong công việc. Các chuyên gia cho rằng, văn hóa doanh nghiệp này của Oan Mắt là động lực để các nhân viên nỗ lực làm việc, và cũng là vũ khí bí mật độc đáo nhất mang lại cho Oan Mắt thành công như ngày hôm nay. Sam Walton, người sáng lập Oan Mắt là một người rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng lại là người luôn thích tìm kiếm niềm vui những lúc rảnh rỗi. Hoan hô kiểu Oan Mắt chính là kiệt tác của Sam. Năm 1977, Sam tới Nhật Bản và Hàn Quốc du lịch. Ông hứng thú khi chứng kiến cả nhóm công nhân đứng hô khẩu hiệu trong một công xưởng vừa bẩn vừa bừa bộn. Và ngay khi quay về Oan Mắt, ông đã thử áp dụng chiêu thức này. Đó chính là hoan hô kiểu Oan Mắt mà tất cả mọi người đều vui vẻ khi nhắc tới sau này. Đúng 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, trước khi công việc của công ty bắt đầu, Sam đích thân hướng dẫn mấy trăm quản lý cấp cao, giám đốc các cửa hàng cùng hô to khẩu hiệu và tập bài thể dục buổi sáng. Ngoài ra, trong các cuộc họp cổ đông hàng năm hay lễ khai trương một gian hàng mới, hoặc trong một số hoạt động khác, nhân viên của Oan Mắt cũng thường tập trung hô vang khẩu hiệu chúc mừng. Hoan hô kiểu Oan Mắt không những thịnh hành ở trong nước mà còn được đưa tới các quốc gia khác. Điều khiến người ta không ngờ được nhất là, người Đức vốn nổi tiếng nghiêm túc cũng luyện tập hoan hô kiểu Oan Mắt. Họ còn thể hiện sự nhiệt tình thậm chí còn lớn hơn người Mỹ. Người phụ trách nghiệp vụ quốc tế của công ty, Bobby Martin nói, thật lòng mà nói, chúng ta đều nghĩ chẳng ai có thể khiến người Đức hoan hô to như thế, nhưng Oan Mắt lại làm được điều này. Oan Mắt rất chú trọng việc tạo ra cho các nhân viên một môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, bởi vì chỉ trong môi trường đó, các nhân viên mới có thể phát huy được trí thông minh, nhiệt huyết và tài năng của mình. Cuộc thi ăn bánh quy mô lớn tổ chức mỗi năm một lần chính là một trong những sáng kiến hài hước của các nhân viên Oan Mắt. Năm 1985, trợ lý giám đốc của một chi nhánh Oan Mắt ở Alabama đã gây ra sai sót trong khi đặt hàng, đặt số bánh nhiều gấp 4, 5 lần bình thường. Hơn nữa loại bánh này không thể bảo quản lâu. Người trợ lý này vô cùng lo lắng. Cuối cùng, ông nhanh trí nghĩ ra một cuộc thi ăn bánh để cứu vãn tình hình. Không ngờ phản ứng của mọi người lại tốt ngoài dự đoán. Bây giờ, cuộc thi ăn bánh đã trở thành một sự kiện lớn vào mùa thu mỗi năm, bởi vì hoạt động này đã mang lại cho công ty doanh thu lên tới 6 triệu đô la Mỹ. Thứ bảy tuần thứ hai của tháng 10 mỗi năm, cuộc thi này sẽ được tổ chức tại chi nhánh. Không những người tham quan đông như kiến mà còn có các phóng viên và các đài truyền hình tới tham dự. Sam và các lãnh đạo cấp cao của Oan Mắt đều rất hài hước. Chỉ cần có thể khiến mọi người vui vẻ thì họ đều rất sẵn sàng làm. Ví dụ, năm 1984, Sam và một lãnh đạo cao cấp khi đó là Glass đánh cược với nhau lợi nhuận trước thuế của năm đó sẽ không vượt quá 8% doanh số kinh doanh. Nhưng kết quả cuối cùng lại cao hơn dự tính. Vì việc này mà Sam phải mặc một bộ đồ rất kỳ dị và khiêu vũ trên phố Oan. Hơn nữa còn bị phóng viên chụp ảnh đưa lên báo. Còn đặc biệt chú thích rằng, đó chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Oan Mắt. Hay một ví dụ khác, năm 1987, trong cuộc họp thường lệ vào thứ Bảy, phó chủ tịch hội đồng quản trị đã đánh cược rằng doanh số bán hàng của tháng 12 năm đó sẽ vượt qua 1,3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả là ông thua, thế là ông phải mặc một cái quần màu hồng, đội mái tóc giả màu vàng, cưỡi con ngựa trắng đi diễu phố. Còn có một lần, các nhân viên của câu lạc bộ Sam nói với CEO khi đó rằng họ muốn tặng ông một chiếc áo khoác bằng da lợn. Thế là sau cuộc cạnh tranh về doanh số bán hàng, họ đã tặng cho ông một con lợn sống, ý là tặng cả da và thịt. Ở Oan Mắt, việc các nhân viên quản lý cấp cao bị trêu chọc là việc rất thường gặp. Sam cho rằng đó cũng là một phần trong văn hóa công ty, nó khiến công ty đoàn kết hơn từ trên xuống dưới. Việc giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới cũng trở nên dễ dàng hơn. Dựa vào sự hài hước nhẹ nhàng để tạo ra lợi ích, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái hòng xoa dịu áp lực công việc của nhân viên, tăng thêm hứng thú làm việc cho họ, nâng cao hiệu suất công việc, đó đều là triết lý kinh doanh của Oan Mắt. Cho dù là một cuộc họp có tính chất khá nghiêm túc thì ở Oan Mắt cũng thường tiến hành trong bầu không khí rất thoải mái. Ví dụ, cuộc họp sáng thứ bảy hàng tuần ở Oan Mắt không hoàn toàn là các chủ đề nghiêm túc, có lúc còn mời một số nhân viên ở các cửa hàng khác làm khách mời đặc biệt, Ví dụ như những người nổi tiếng trên thương trường, CEO của một công ty khác, cũng có khi là ông chủ của một doanh nghiệp nhỏ ở quê có mối quan hệ công việc với công ty, có lúc lại là một ngôi sao NBA hay một ca sĩ nhạc đồng quê. Có một ngôi sao hài kịch được mời tới mấy lần, lần nào cũng khiến những người tham gia dự cuộc họp cười nghiêng cười ngả. Thậm chí trong cuộc họp cổ đông mỗi năm một lần, công ty cũng thường mời các nghệ sĩ như ca sĩ, diễn viên tới góp vui. Có lúc, việc chính lại bị gác lại, trong cuộc họp, mọi người cũng tập thể dục, hát hay đùa giỡn với nhau. Phong cách họp độc đáo này của Walmart không hề gây ảnh hưởng tới tiến trình cuộc họp, ngược lại, nó còn khiến những người tham gia dự họp nói năng lưu loát hơn, từ đó đạt được mục đích trao đổi thông tin một cách hữu hiệu. Các chuyên gia của Hiệp hội Quản lý Doanh nghiệp Mỹ thì thẳng thắn nói rằng, hài hước cũng có thể kiếm tiền. Các nhân viên kỹ thuật của công ty hệ thống phần mềm Sun của bang Mỹ mỗi năm đều dày công lên kế hoạch vở kịch cho ngày cá tháng 4. Có một lần, Tổng Giám đốc công ty McCarthy đi làm thì phát hiện ra rằng phòng làm việc của mình đã bị biến thành một sân gan thu nhỏ, hơn nữa còn chứa đầy những cái bẫy làm bằng cát. Những người quản lý của công ty không hề trừng phạt trò đùa này của nhân viên, ngược lại còn thưởng cho họ. Bởi vì họ cho rằng trò đùa hài hước này không những có thể khiến các nhân viên nỗ lực hợp tác trong công việc, mà còn cổ vũ lòng nhiệt tình của họ. Chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào những áp lực trong công việc. Rất nhiều nhà quản lý cả ngày bận rộn với công việc, bận rộn làm cho khách hàng hài lòng họ bị công việc ép tới cau có mặt mày. Làm thế nào để thay đổi tình trạng này? Sự hài hước chính là con đường hữu hiệu để giảm bớt áp lực công việc. Các chuyên gia tư vấn phát hiện ra rằng, thông qua sự quản lý kế hoạch bằng sự hài hước, hiệu suất kinh tế của các công ty có sự tăng trưởng nhanh chóng. Tác giả cuốn sách Biện pháp sinh tồn tốt nhất dưới áp lực, cười đã nói, công ty của chúng tôi vào thời kỳ suy thoái kinh tế lại có những khởi sắc rất lớn, bí quyết ở đâu? Chính là cười. Một giáo sư tâm lý học của đại học Tennessee rất tán đồng quan điểm hài hước giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Thông qua các nghiên cứu về hiệu ứng của sự hài hước, ông phát hiện ra rằng hài hước có thể giảm bớt mệt mỏi, kích thích tinh thần. Khi làm việc trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái, những người phải làm những công việc mang tính lặp đi lặp lại sẽ hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Hiện nay, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra vai trò thần kỳ của tiếng cười, rất nhiều nhà quản lý đã biến tiếng cười thành một phần trong đề án nghiên cứu phát triển công ty. Hiện nay, trong hàng ngàn hàng vạn các doanh nghiệp, bạn có thể gặp rất nhiều nhân viên luôn vui vẻ trong tiếng cười. Chính văn hóa doanh nghiệp coi trọng sự hài hước khiến họ hoàn thành công việc, chứ không phải là sự quản lý thép. Lãnh đạo mang lại cho cấp dưới tiếng cười tự do, môi trường làm việc lành mạnh còn khiến các thành viên đoàn kết nhất trí, khiến toàn bộ hệ thống công ty trở thành một sợi dây có kết cấu hoàn chỉnh, vững chắc, sẵn sàng cùng nhau đối diện với khó khăn. 3. Dùng sự hài hước để đổi lại thái độ thân thiện. Một nhân viên kinh doanh từng nói, hài hước chính là biểu hiện của sự thân thiện. Nhiều khi tôi trò chuyện với khách hàng của mình, cho dù việc làm ăn đã thành công, nhưng chẳng bao giờ khách hàng nghĩ là tôi đang bàn chuyện làm ăn với họ, mà cảm thấy mình đang có thêm một người bạn mới. Hài hước có lẽ là một tính cách, nó có mối quan hệ rất lớn với tu dưỡng của một con người. Ví dụ như bản thân, tôi thích Châu Tinh Trì, thích sự hài hước của anh ấy, cũng thích thái độ và phương pháp xử sự của anh ấy trên phim. Tóm lại, tôi cảm thấy đối xử với người khác phải chân thành, với thái độ chân thành đó, sử dụng sự hài hước để xử lý mọi việc thì sẽ luôn luôn thành công. Hài hước và tiếng cười sinh ra bởi sự hài hước có thể thu hẹp khoảng cách tâm lý giữa người biểu đạt và người tiếp nhận, hơn nữa còn có thể xóa bỏ sự đối địch giữa người với người, từ đó làm nảy sinh cảm giác thân thiện. Sự hài hước giống như một cây cầu bắc ngang sông, xóa đi khoảng cách giữa hai người, bù đắp sự ngăn cách giữa đôi bên. Dựa vào sức mạnh của sự hài hước, người ta có thể điều tiết các quan hệ giao tiếp, giảm bớt áp lực và dễ dàng hóa giải những khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Lộ Tấn khi trình bày các vấn đề thường kèm thêm những câu chuyện cười, khiến văn chương càng thêm hoạt bát, khiến độc giả cảm thấy rất có hứng thú, không thấy mệt mỏi. Ông cũng thường vận dụng phương pháp này vào việc giảng dạy. Khi giảng về một cuốn sách, trong đó có một loại ngoa thú, người ta ăn vào sẽ nói dối. Ông bèn kể một câu chuyện hỏi đường rất sinh động, ở Thượng Hải cổ, Có người đi tới ngã tư thì hỏi đường, ai ngờ người thì bảo sang đông, người thì bảo sang nam, người lại bảo sang tây, ba người trả lời ba hướng khác nhau, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Sau khi kể xong câu chuyện này, Lộ Tấn hài hước nói, chắc là họ đều ăn phải ngoa thú. Vừa nói xong, cả hội trường đều cười rộn rã. Ngoài mặt thì có vẻ như một câu chuyện rất bình thường, nhưng ở đây, Lộ Tấn đã sử dụng hình ảnh ngoa thú để chỉ trích và phê phán hiện tượng xã hội của Trung Quốc thời bấy giờ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1996 là cuộc tranh đấu giữa Don của Đảng Cộng Hòa và Clinton của Đảng Dân Chủ. Don là một nghị sĩ giàu kinh nghiệm. Khi cuộc bầu cử đang vô cùng gấp rút, điều tra dân ý cho thấy ông thua kém đối thủ rất nhiều. Lúc này, Don quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ, ông từ chức nghị trưởng, chuẩn bị tác chiến. Nhưng tình thế thực sự quá bất lợi, Don vẫn không thể nào vãn hồi được cục diện. Sau khi công bố kết quả bầu cử, Don thất bại đã nói với các phóng viên rằng, hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy không có việc gì để làm. Câu tự chào thẳng thắn này đã khiến các phóng viên đều bật cười, và cũng khiến các khán giả theo dõi chương trình trực tiếp qua truyền hình mỉm cười. Sự hài hước một cách đúng lúc khiến một Don vốn luôn nghiêm túc trở nên thân thiện hơn, khiến hình ảnh ông trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng. Hài hước cũng là một khí chất. Nó thể hiện một tâm lý lành mạnh, thể hiện sự thân thiện của một người. Trẻ con là những người có tố chất hài hước nhất. Sự hài hước của chúng là tự nhiên, ngây thơ, thẳng thắn và tốt đẹp nhất. Khí chất hài hước rất có ích trong việc điều tiết tâm trạng của mọi người, khiến người ta giữ tâm lý thoải mái khi đối diện với cuộc sống đa màu sắc và thiên biến vạn hóa. Giả sử con người có sự hài hước thì có thể điều tiết tâm trạng rất tốt, đối diện với sự việc bằng thái độ hài hước. Từ đó lạc quan nhìn nhận vấn đề. Hơn nữa, quá trình tự điều tiết tâm lý này cũng là quá trình không ngừng nâng cao khả năng chịu đựng tâm lý và ý chí của bản thân, có vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành của chúng ta. Khí chất hài hước còn là minh chứng quan trọng cho một nhân cách hoàn chỉnh. Khí chất lạc quan, vui vẻ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để thể hiện sức khỏe tâm lý của một người. Sức hút của sự hài hước nằm ở chỗ nó làm cho mối quan hệ giao tiếp của con người trở nên hài hòa hơn. Khí chất hài hước khiến cho ở mỗi người tỏa ra một sự thân thiện đáng quý, giúp rút ngắn khoảng cách giữa người với người, khiến con người bớt thù địch và tin tưởng nhau hơn. Bởi vậy, người hài hước đều rất được mọi người yêu quý. Hài hước là biểu hiện của một trí tuệ thông minh, là chiếc túi trí tuệ vô tận. Người hài hước không những có thể thoát khỏi khó khăn, bảo vệ bản thân, khiến người khác cảm thấy vui vẻ mà còn có thể tạo ra một bản thân ngày càng hoàn thiện. Một người không biết hài hước thì còn gì thú vị. Ngôn ngữ của con người có sức mạnh vô cùng. Đối với những người khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, một câu nói phù hợp, đơn giản có thể khiến người ta từ bị động thành chủ động, từ nghiêm túc thành vui vẻ, từ căng thẳng thành sôi nổi. Vậy thì vì sao lại không làm? Ngược lại, một câu nói không thích hợp sẽ như sát muối vào vết thương. Thậm chí còn khiến chúng ta phải đối mặt với nguy cơ cục diện vốn đã phức tạp càng trở nên phức tạp hơn. Hà cớ gì phải thế? Bởi vậy mới nói, cuộc sống không thể thiếu sự hài hước. Hài hước là để sống tốt hơn. Nơi nào có sự hài hước thì nơi đó tràn đầy sức sống, giống như mùa xuân hoa nở, khiến tâm lý mọi người trở nên cởi mở hơn, khiến con người mỉm cười bước qua được bầu không khí đau buồn, còn khiến hai bên vốn đối địch với nhau xóa bỏ được khoảng cách. Xây dựng một tình bạn tốt. Hài hước tuy không quan trọng như chuyện cơm ăn nước uống của con người, nhưng lại là thứ gia vị thiết yếu của cuộc sống. Hài hước có thể khiến một người trở nên dễ dàng hòa nhập vào một bầu không khí vốn xa lạ, khiến bạn luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, thoải mái, làm cho cuộc sống bình thường tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Một người hài hước sẽ khiến người ta cảm thấy dễ tiếp cận, đồng thời người khác cũng luôn sẵn lòng giao tiếp với người như vậy. Bởi vì ngôn ngữ và hành vi hài hước trước tiên sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác thân thiện, hãy tận dụng nó, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Hài hước là biểu hiện của sự bao dung và thái độ thân thiện. Hài hước không những có thể khiến bạn thoải mái thoát khỏi tình huống khó xử mà còn có thể tạo dựng hình tượng, làm tăng sức hút nhân cách cho bạn. 4. Dùng sự hài hước để xoa dịu áp lực công việc. Con người sống trên đời, có ai không phải làm việc, nhưng công việc thường mang lại cho người ta rất nhiều áp lực, những áp lực này khiến bạn thấy mệt mỏi, đôi khi muốn từ bỏ, sự lo lắng và căng thẳng luôn luôn làm phiền bạn. Lúc này, mỗi người cần học cách tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Sở hữu khiếu hài hước đồng nghĩa với việc sở hữu thứ vũ khí hữu hiệu để tự mình điều chỉnh tâm lý tùy theo sự thay đổi của môi trường. Bạn có thể lợi dụng sự hài hước để giảm bớt những đau khổ mà thất bại trong cuộc sống mang lại. Hài hước là phương pháp tốt để giảm bớt áp lực công việc. Công ty Eastman Codex đã xây dựng phòng hài hước với 4 phòng hoạt động có sức chứa 20.000 nhân viên ở New York. Trong đó có một phòng sách, trong phòng có những tuyển tập chuyện cười, truyện tranh và những bộ phim có nội dung hài hước. Một phòng họp có thể chứa 200 người, trong phòng bố trí những bức ảnh của danh hài Charlie Chaplin. Một phòng đồ chơi, trong đó có các loại đồ chơi dùng để giải tỏa áp lực, ví dụ như túi cát hình người. Một phòng kỹ thuật cao với các phần mềm có chức năng hài hước. Những thiết bị này đều có thể giúp nhân viên giải tỏa áp lực, tăng cường tâm trạng vui vẻ, vì vậy rất được nhân viên yêu thích. Hài hước mang lại cho mọi người niềm vui. Đặc điểm của nó chủ yếu thể hiện ở